Không làm thế thân, chương 41, góc truyện audio.com, ngày 8 tháng 10, rất đúng giờ 7 giờ sáng Lâm Hy nhận được bữa sáng Thưởng Lâm Dữ đưa. Một ly cà phê, một cái bánh sandwich rốt cuộc cũng có sự thay đổi nhẹ, lần này được thay đổi bằng pho mai Nhật. Thưởng Lâm Dữ mặc sơ mi trắng vạt áo trong quần dài Âu phục trên cánh tay để áo vest, đưa bữa sáng cho Lâm Hy xoay người muốn đi. 8 giờ hắn có hội nghị, gần đây rất bận, tôi không thích ăn sandwich toàn thịt, tôi thích ăn kèm rau dưa. Lâm Hy mở miệng, buổi sáng tôi cũng không uống cà phê đen, bụng tôi rỗng uống cà phê đen dạ dày sẽ đau. Bình thường tôi sẽ uống nước chanh không đường, hoặc là nước ép hoa quả. Toàn thế giới chỉ có anh một người không có ngày nghỉ cuối tuần, tôi có thời điểm ngày nghỉ tôi cần ngủ nướng, không ăn bữa sáng. Thưởng Lâm Dữ dừng bước chân lại nhìn. Chăm chú vào Lâm Hy một lát gật đầu, còn gì nữa không? Tôi không thích hoa hồng đỏ, tôi thích hoa hồng sâm panh. Yêu nhã, hoa hồng đỏ quá sặc sỡ. Thưởng Lâm Dữ cầm di động ghi vào phần ghi chú, ngón tay thon dài đặt màn hình di động, nhìn về phía Lâm Hy trong mắt tràn ngập lòng hiếu học. Lâm Hy, vì cái gì mỗi ngày đưa cho tôi bữa sáng? Thưởng Lâm Dữ rũ mắt xuống, lông mi đen nhánh che khuất đôi mắt thuần túy màu đen, một lát hắn mới nâng mắt lên, muốn cùng em nói chào buổi sáng. Lâm Hy dương môi cười, chào buổi sáng, mắt đen Thưởng Lâm Dữ sáng vài phần, khóe môi chậm rãi cười lên, hắn mang điện thoại bỏ vào túi. Một tay bỏ trong túi quần dựa vào cửa thang máy, bình tĩnh nhìn cô, kỳ thật rất muốn hôn cô. Nhưng trước sau không có tiến lên, Lâm Hy nói hắn buồn nôn, chào buổi sáng. Thưởng Lâm Dữ thanh âm có vài phần khàn, như là kìm nén, tôi đi. Làm Thưởng Lâm Dữ vào thang máy, Lâm Hy đóng cửa quay lại tiếp tục thu thập hành lý. Hôm nay cô phải đi Hoài Thành, hạng mục kết thúc cô sẽ trở về. Ngày đó nhảy bungee xong cô với Lâm Hạo Dương uống rượu đến khuya, không có gì để nói, cô chính là muốn uống rượu. Cô cùng Lâm Hạo Dương uống từ rượu vang đỏ uống đến rượu gạo cuối cùng lại uống bia, Lâm Hạo Dương say như chết, Lâm Hy ngồi trên gác mái, ghé vào sân thượng nhìn bầu trời ban đêm phía xa xăm. Trước kia là cô hoàn toàn từ bỏ Thưởng Lâm Dữ, thời điểm cô quyết định rời khỏi Thưởng Lâm Dữ, trong lòng có một thang điểm giá trị. Thưởng Lâm Dữ tính tình không tốt, giảm 20 điểm. Thưởng Lâm Dữ không cùng cô trải qua lễ tình nhân, giảm 20 điểm. Thưởng Lâm Dữ làm cô đau, giảm 20 điểm. Thưởng Lâm Dữ lấy cô làm thế thân, giảm thành số âm. Thưởng Lâm Dữ chưa, từng có nói thích cô cũng không có nói yêu với cô, giảm thành âm vô hạn. Mỗi ngày Thưởng Lâm Dữ đưa cho cô bữa sáng, kỳ thật là hành động ngu ngốc nhưng chính là hắn rất cố chấp làm chuyện này. Hắn nói là bồi thường, Lâm Hy cũng biết hắn đang bồi thường cho thư ký giản chưa từng được yêu kia. Lâm Hy cảm thấy chính mình rất mâu thuẫn, sợ người khác nhớ kỹ thư ký giản, lại sợ người khác quên thư ký giản. Thư ký giản chân thật tồn tại, cô nỗ lực tồn tại, cô hai bàn tay trắng chiến đấu. Bởi vì thay đổi thân phận, thư ký giản hoàn toàn bị hủy diệt, cô có chút hủy khuất. Lâm Hy cái gì cũng không thiếu, nhưng quá khứ vĩnh viễn là giản hề. Điểm số càng thêm giảm cũng không có gì biến hóa. Thưởng Lâm Dữ muốn đuổi theo, nhưng trước đó là tặng một bó hoa cho cô, đối với người cuồng công việc như hắn, quan niệm. Về thời gian mạnh, thoạt nhìn sự việc rất đơn giản, nhưng đã đánh vỡ quy tắc của hắn đang đi về phía trước. Buổi sáng ngày 13 tháng 10, Thưởng Lâm Dữ đúng giờ đưa bữa sáng tới. Trước sau như một nói chào buổi sáng, giống như một ngày trước cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng cũng không có dây dưa, lại mượn Lâm Hạo Dương đi vào nhà của Lâm Hy, hắn thực khắc chế. Hắn nghe hiểu, ai cũng không phải con giun trong bụng của ai, không có giao tiếp, bọn họ sống trong thế giới của riêng mình. Điểm này Lâm Hy cùng Thưởng Lâm Dữ rất giống, có người nguyện ý bước lên một bước, vậy bước về phía trước thôi. Thưởng Lâm Dữ nguyện ý thay đổi, hắn nguyện ý thay đổi từng chút một, cho dù làm không tốt, hắn cũng sẽ cố gắng. Lâm Hy sẽ cho hắn cơ hội. Con người với con người là cần mài giũa, nếu cô còn có thể cùng Thưởng Lâm Dữ mài giũa ra tình cảm, cô phải lấy người này. Mài giũa không được, bọn họ mỗi người một con đường, cô cũng không lưu luyến tiếc nuối. Lâm Hy chuẩn bị hành lý tốt, đồ đạc của cô không nhiều lắm, một cái vali thêm một cái túi cầm tay, trong túi cầm tay có máy tính với iPad. Cô kéo vali xuống lầu liền nhìn thấy Chu Ánh bước nhanh tới lấy vali giúp Lâm Hy, Lâm Hạo Dương đã nhanh hơn một bước lấy vali của Lâm Hy, để trên xe của hắn, một lần nữa hắn lại đổi xe cho Lâm Hy. Lâm Thế cũng đi theo cách đó không xa, Chu Ánh lôi kéo tay Lâm Hy, mẹ cùng ba ba đưa con đi, vào công ty chào hỏi một tiếng, con đi cũng có chỗ dựa. Không cần ạ, Lâm Hy ôm bã vai Chu Ánh, con tự mình đi, Lâm Thế đi tới muốn sờ trên đầu Lâm Hy, tay lại rơi xuống đến trên vai cô, làm hết sức không cần liều mạng. Bà sắp xếp cho con một trợ lý, người tổng công ty. Trong nội thành bên kia có chút căn cơ. Vâng, anh tiễn em, Lâm Hạo Dương nói, thay cho em một chiếc xe mới, cái xe này ngầu hay không? Lâm Hy duỗi tay chìa khóa xe, Lâm Hạo Dương đưa chìa khóa xe cho cô, em muốn lái xe sao? Một đường này đi mấy giờ đồng hồ, rất mệt nha, để anh lái đi. Không cần đưa em tự mình đi, trên đường đi em có thể tự hỏi một ít việc. Một tiếng trống làm tinh thần Lâm Hy hăng hái thêm, trên trán Chu Oánh hôn một cái, đem Chu Oánh đẩy đến bên người phụ thân, con đi đây. Lâm Hy mặc áo gió màu lam nhạt, bên trong là áo sơ mi màu trắng phối hợp với chân váy, tóc dài cột lên, đi trên giày cao gót gầy mà xinh đẹp. Cổ ưỡn lưng thẳng tắp, đường cong cổ tuyệt đẹp trắng trẻo mịn màng. Trên người cô có một cổ thế khí cường tràng, cả người đều sắc bén, cô lại lên chiến trường. Lâm Hạo Dương nắm tay cô, có việc cứ gọi, điện thoại cho anh, cảm ơn xe của ca ca. Lâm Hy buông tay Lâm Hạo Dương ra, cười một chút, phá lệ xinh đẹp diễm lệ, yên tâm, em sẽ quấy rầy anh. Nếu hắn hỏi tới em đi đâu, anh có thể nói hay không? Lâm Hạo Dương đi theo tới bên ghế lái hạ giọng nói, hắn sẽ điện thoại oanh tạc anh. Đều có thể, hắn muốn theo đuổi liền theo đuổi đi, không phải hắn theo đuổi là em có thể đồng ý, Lâm Hy vừa nói vừa nhấc cằm, có vài phần kiêu ngạo của tiểu nữ hài. Lâm Hạo Dương xoa nhẹ tóc cô, được làm hắn đuổi theo đi cầu đồ vật. Lâm Hy nở nụ cười, đem đầu rời khỏi tay Lâm Hạo Dương. Hướng cha mẹ gật đầu, mở cửa xe ngồi trên ghế thắt đai an toàn, em đi đây, Lâm Hạo Dương một tay bỏ trong túi lùi về phía sau mấy bước. Lâm Thế không có mạnh mẽ đưa Lâm Hy đi Hoài Thành, ông muốn cho Lâm Hy cơ hội bày ra năng lực. Nếu năng lực Lâm Hy vượt qua Lâm Hạo Dương, ông sẽ suy xét tương lai quyền quản lý công ty giao cho Lâm Hy. Quyền quản lý khách sạn giao cho Lâm Hạo Dương. Đại bàng luôn phải tự học cách bay. Phòng ở của Lâm Hy được an bài trong nội thành khách sạn biệt thự Nhã Hy. Cái khách sạn này là thương hiệu cao cấp của tập đoàn Lâm Thị. Lâm Hy lái xe vào khu biệt thự, quản gia liền đi lên đón, cô dừng xe ổn định. Quản gia hỗ trợ đem hành lý mang vào phòng, Lâm Hy nhìn xung quanh căn hộ này, biệt thự nhỏ 2 tầng, trước sau đều là nước. Non sông tươi đẹp, phong cảnh lịch sự tao nhã, tiểu thư cần cái gì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi. Được, Lâm Hy đi đến trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ cảm nhận không khí bên ngoài. Một cơn mưa thu, thời tiết chợt chuyển lạnh, Chu Oánh gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống của cô. Lâm Hy đi đến trong sân nhìn cá vàng, cá vàng náo nhiệt ở trong nước bơi lội quay cuồng, cô nghe điện thoại của mẫu thân. Lại một cuộc điện thoại gọi tới, Lâm Hy nói, con cúp máy trước, mẹ giữ gìn sức khỏe, cuộc gọi này là Trương Thần ở chi nhánh Hoài Thành tập đoàn Lâm Thị, mời Lâm Hy buổi tối cùng nhau ăn cơm, buổi chiều tôi muốn đi nhìn hạng mục của công ty. Lâm Hy ôm cánh tay đứng trên phiến đá xanh lót trên đường, nhìn xanh rêu vừa mọc ở trước mặt, có thể chứ? Đương nhiên, tôi đi đón cô. Trương Thần nói, nghe nói cô ở khách sạn Nhã Hy. Không cần tới đón, tôi lái xe qua đây, vừa lúc đi đến công trường xem một vòng. À tốt, tôi ở công trường chờ cô. Lâm Hy mang theo vali về phòng rửa mặt một lần, trang điểm thay quần áo. Trương Thần là cháu ngoại trai của Trần Chủ tịch, cũng là người Hoài Thành, vẫn luôn phụ trách các hạng mục bên này. Ăn cơm chưa xong, Lâm Hy liền ra cửa, trước tiên cô lái xe đi công trường, vườn công nghệ Hoài Thành là hạng mục trung tâm mua sắm và nhà ở từ trung cấp đến cao cấp, ban đầu nhằm mục đích tạo ra một khu kinh doanh thoải mái trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Sau 3 năm đầu tư vô số đến nay vẫn là bức tường ngoài màu nâu xá, hiển nhiên đây là một công trình sắt vụn. Lâm Thế bởi vì phu nhân sinh bệnh, nữ nhi mất tích vẫn luôn không tìm được, lại không thể phân thân, cũng không muốn quản những việc này, bên dưới lại thật sự làm bậy. Hạng mục này chiếm diện tích rất lớn, vị trí địa lý rất tốt, xung quanh các kiến trúc đã mọc lên, đáng tiếc một mảnh đất này vẫn trong trạng thái sụp xuống. Lâm Hy trong hoàn cảnh cho bụi đầy trời, chậm rãi lái xe vòng quanh công trường. Xe đến cửa chính công trường, có người mặc quần áo cảnh sát đặc nhiệm xua đuổi. Đám người tụ tập, trên tường treo băng rôn màu trắng, chống lại lòng dạ hiểm độc tập đoàn Lâm Thị, lừa dối tiền mồ hôi nước mắt của mọi người. Băng rôn màu trắng chữ màu đen nhìn thấy ghê người, không có liêm sỉ trong việc trưng dụng đất đai, tập đoàn Lâm Thị trả lại nhà cho tôi. Lâm Hy đạp phanh lại, rất nhanh đám người bị đuổi tản ra, băng rôn cũng bị lôi xuống. Vài người bị bắt, những người khác giải rác tụ tập không thành nhanh chóng rời đi. Lâm Hy quan sát nửa giờ đồng hồ, xuống xe liền nhìn thấy xe Trương Thần chạy nhanh tới, phanh gấp lại. Nhân viên bảo an vừa mới thô bạo đuổi người đột nhiên nhìn thấy Trương Thần, cho rằng Lâm Hy là phóng viên điều tra, giơ tay ngăn trở, ác thanh ác khí nói, nơi này không cho phép chụp hình, không cho phép tiến vào. Lâm Hy một tay bỏ trong túi xoay người nhìn về phía Trương Thần. Trương Thần bay nhanh xuống xe bước nhanh lại, Lâm Tổng, Trương Thần 40 tuổi, hói đầu bụng to, lớn lên rất béo. Lâm Hy cũng không muốn bắt tay với hắn, nhìn thấy hắn duỗi tay tới, chạm vào một chút, nơi này sao lại thế này? Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cô không hiểu những người tầng dưới chót đó, tham lợi hại. Bồi thường khoản phá dỡ và khoản tiền bồi thường di dời vẫn không hài lòng, còn muốn gây sự, Lâm Hy nhặt lên tờ giấy nhỏ trên mặt đất, bên trên viết chính là kéo dài thời hạn giao phòng, cái này hạng mục này của chúng ta kinh phí không đủ, trước mắt phòng ở không xây được bán không xong, đây là thời hạn kéo dài hợp lý, chúng tôi cũng không có cách nào, oán trách tổng bộ không trả tiền. Lâm Hy một tay bỏ trong túi, nâng cằm nhìn kỹ công trường nói, có thể đi vào xem không? Ở bên trong đang thi công rất nguy hiểm. Trương Thần, đang suy đoán đường đi của Lâm Hy chính là Thiên Kim Lâm gia mới tìm lại được, vừa tìm trở về được mấy tháng đã bị điều đến Hoài Thành nơi hoang vô chim chóc không thèm phá này. Hẳn là cũng không phải yêu quý cỡ nào, đại thiếu gia Lâm gia ngay từ đầu đi chính là hạng mục màu mỡ. Lại quan sát Lâm Hy quá trẻ tuổi, hơn 20 tuổi. Khả năng quá xinh đẹp càng lộ ra vẻ non nớt như là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Có người nói Lâm Hy tới Hoài Thành xét lý lịch, Trương Thần cảm thấy khả năng cô chính là bị Lâm gia lưu đày, Hoài Thành nơi này có gì tốt mà xét lý lịch. Đây là một cái hạng mục chết, thần tiên tới cũng cứu không được, mang nón bảo hộ. Lâm Hy nhìn kỹ Trương Thần, ngày thường ông sẽ không đi vào cơ sở tìm hiểu công trình sao? Cũng xem, chỉ là cô là một nữ hài tử đi vào quá nguy hiểm. Trương Thần cười nói, khác, với chúng tôi là các lão già không giống nhau, ông có thể không coi tôi là nữ. Lâm Hy đến lối vào nói, lấy nón bảo hộ tới, tôi muốn đi vào, tác giả có lời muốn nói, câu chuyện xưa chỉ là hư cấu, hoàn toàn hư cấu, không có bất luận căn cứ hiện thực nào, không khảo cứu. Cảm tạ duy trì, trước 50 đưa bao lì xì. Cách chương.